Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, trò chuyện. Gật gù, cổ hà thẳng thắn thừa nhận mình đã là đấu hoàng thực lực. Nghĩ đến sau đó Hải Ba Đông đều sẽ cùng đế đô những gia tộc kia tiếp xúc. Phòng ngừa chu đáo nói, cũng là ở gần nhất tăng lên tới đấu hoàng. Đương nhiên ở đế quốc, ở bề ngoài ta còn là đấu vương. Tạm thời cũng không chuẩn bị công bố thực lực chân thật. Hải Ba Đông nghi hoặc nhíu mày. Người bình thường trở thành đấu hoàng, chuyện thứ nhất chính là muốn để khắp thiên hạ mọi người biết. Ngươi ngược lại tốt, trở thành đấu hoàng cường giả còn che giấu. Chẳng lẽ có người còn có thể uy hiếp được ngươi không được? Đấu hoàng cường giả chính là Gia Mã đế quốc nhóm người mạnh nhất. Tuy rằng Hải Ba Đông từng đến Hắc Giác vực du lịch, nhưng hiển nhiên tầm mắt của hắn tạm thời chỉ hạn chế cùng Gia Mã đế quốc này một khối địa phương. Nho nhỏ, ta ở Vân Lam Tông từng phát hiện đời trước tông chủ Vân Sơn. Vì đột phá đấu tông, cùng một cái tà ác thế lực hợp tác. Cái kia thế lực ở đại lục các nơi bắt giữ linh hồn. Đặc biệt là yêu thích bắt giữ linh hồn cường đại luyện dược sư. Cổ Hà dừng một chút, chờ Hải Ba Đông tiêu hóa những tin tức này tiếp tục nói. Vì lẽ đó từ đó về sau, ta liền bắt đầu từ từ ẩn giấu thực lực của tự thân. Mãi đến tận trở thành đấu hoàng, mới lui ra Vân Lam Tông, chuẩn bị đi tới Hắc Giác vực tìm trở thành đấu tông thời cơ. Đoạn văn này có thật có giả, hắn ẩn giấu thực lực không bao lâu. Đương nhiên, hồn điện mang đến áp lực làm cho hắn ẩn giấu thực lực đúng là chính xác. Hải Ba Đông không nghĩ tới cổ hà lập tức tuôn ra nhiều như vậy thông tin. Thông điệp, Vân Sơn muốn trở thành đấu tông. Hơn 10 năm trước Vân Sơn bất quá là miễn cưỡng vượt qua hắn. Nếu như trở thành đấu tông, bằng hắn này còn chưa khôi phục thực lực, căn bản không phải Vân Sơn hợp lại chi địch. Theo lý thuyết, có như thế một nhằm vào luyện dược sư thế lực, tin tưởng lấy luyện dược sư năng lượng, cái thế lực này nên gây nên toàn bộ đại lục chống lại. Làm sao còn có thể tồn tại được? Hải Ba Đông cật lực làm rõ tâm tư. Đối với cổ hà nói tới thông tin, thông điệp biểu thị nghi hoặc, đại lục đúng là xác thực có một rất nhiều luyện dược sư tạo thành thế lực ở chống lại cái kia tà ác thế lực, nhưng cũng không có ngăn chặn cái kia thế lực tà ác quật khởi. Đoán chừng là bởi vì cái kia thế lực cao tầng quá mạnh mẽ đi. Cổ hà bình tĩnh hồi đáp, nghĩ lợi dụng những này thế cuộc kích thích một hồi Hải Ba Đông, để hắn đối với tu luyện nhiều hơn chút chăm chú. Như vậy có thể kéo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai người, để ba người thực lực tăng cao, sau đó an toàn một ít. Nghe cổ hà ý tứ của, hiển nhiên hai người này thế lực cũng không phải bịa đặt ra tới. Hải Ba Đông đầy mặt nghiêm nghị, hai người này thế lực là cái gì? Ngươi có vẻ như vẫn luôn ở Gia Mã đế quốc, làm sao sẽ biết những kiến thức này? Hai cái thế lực, một người tên là Đan Tháp, một người tên là Hồn Điện. Cho tới ta là làm sao mà biết được? Ngươi đến rõ ràng, luyện dược sư luôn có một ít không muốn người biết vòng tròn. Đặc biệt tương đối cao cấp luyện dược sư. Cổ Hà trả lời Hải Ba Đông nghi vấn, nhưng cũng không có cụ thể nói rõ ràng tin tức về hắn khởi nguồn. Lưu lại một điểm hồi hộp đối với sau đó giải thích trái lại có lợi. Được rồi, xem ra bị ngươi kéo lên thuyền giặc, ta sẽ chăm sóc thật tốt đồ đệ của ngươi cùng hầu gái. Sơ kỳ bị cổ hà thả ra tin tức khiếp sợ đến. Nhưng lâu như vậy, Hải Ba Đông cũng là phản ứng lại, cổ hà kéo hắn hạ thủy tâm tư. Có điều những chuyện này tóm lại là bắt nguồn từ chính hắn, thật là tốt quan tâm. Cũng không có nói thêm cái gì. Hơn nữa biết ngày xưa đối thủ sắp đột phá đấu tông, cũng là để Hải Ba Đông triệt để đem tâm yên tĩnh lại. Dù cho khôi phục đấu hoàng thực lực, ở Gia Mã đế quốc cũng không tính được rất mạnh. Ừ, các nàng kia hai cái liền bái thác, đem tiểu y tiên nói ở tiểu sơn cốc địa chỉ cùng ngoài thung. Lũng mở ra cấm chế nói cho Hải Ba Đông, Cổ Hà cùng Hải Ba Đông từ tầng hầm đi ra, trở lại mặt trên, nhận biết một hồi Thanh Lân vị trí. Cổ Hà trực tiếp đi đến, đại nhân, ngươi phát ra. Thanh Lân nhìn thấy Cổ Hà xuất hiện, rất là cao hứng đi tới Cổ Hà bên người. Ừ, Thanh Lân, ta sắp đi một địa phương rất nguy hiểm, không thể dẫn ngươi đi, vì lẽ đó phải đem tạm thời ngươi giữ đỡ cho Hải Lão. Hắn sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có ta đệ tử ở. Nàng cũng là một ôn nhu người hiền lành, tin tưởng các ngươi sẽ chung đụng rất tốt. Cổ Hà sờ sờ Thanh Lân tóc, ôn hòa nói, nhưng lời nói như vậy đối với Thanh Lân tới nói quả thực là tàn nhẫn nhất nói. Bởi vì nàng lại cũng bị từ bỏ. Đại nhân, xin mời mang theo ta cùng đi chứ. Gặp phải nguy hiểm không cần ngươi bảo vệ ta, dù cho chết ta cũng hy vọng chết ở đại nhân thân thể. Thanh Lân dũng cảm ngẩng đầu lên, đối với Cổ Hà cầu khẩn nói. Cổ Hà cũng không nghĩ tới mấy câu nói gây nên Thanh Lân phản ứng lớn như vậy. Thấy Thanh Lân tâm tình có chút bất ổn, Cổ Hà đem Thanh Lân dơ lên, cùng hắn ở một cái trình độ, nhìn mặt lộ vẻ đau thương cùng mới mẻ Thanh Lân, nói, Thanh Lân, ta sau đó còn hy vọng hưởng thụ đến ngươi hầu hạ. Nói cái gì có chết hay không, lợi dụng ta rời đi thời gian, cố gắng học tập hầu gái tri thức cùng tu luyện, nếu như ta trở về không hài lòng, nhưng là sẽ trừng phạt ngươi nha. Nhìn thấy Cổ Hà trong mắt cũng không có ghét bỏ, Thanh Lân vừa mới yên lòng, có điều vừa nghĩ tới Cổ Hà liền muốn rời đi, vẫn là rất khó vượt qua, vậy đại nhân cần phải nhanh lên một chút trở về. Ta chờ đại nhân trở về, hầu hạ đại nhân, thanh âm nói chuyện hơi nghẹt ngào. Được rồi, xong xuôi chuyện, ta sẽ nhanh lên một chút trở về. Đem Thanh Lân thả xuống, vò vò Thanh Lân đen kịt bộ tóc đẹp. Hải Ba Đông ở Cổ Hà cùng Thanh Lân trò chuyện thời gian chỉ là đứng an tĩnh, cũng không nói lời nào. Thấy Cổ Hà cùng Thanh Lân nói cẩn thận, mới lại đây hiền lành nói, Thanh Lân nha đầu, Đan Vương chỉ là tạm thời rời đi, không lâu sẽ trở về, ngươi cũng không cần thương tâm như vậy. Lại nói không phải còn có ta sao, lẽ nào ta sẽ khoan dung người khác bắt nạt ngươi? Hải Gia Gia lôi kéo Cổ Hà ống quần, Thanh Lân hai mắt đẫm lệ hô một tiếng, nước mắt triệt để lưu lại. Đang an ủi một quãng thời gian, Cổ Hà mới rốt cục đem Thanh Lân làm yên lòng. Hải Lão, ngươi nơi này có còn hay không nhàn rỗi nhà? Ta cần nghỉ ngơi một hồi. Trấn an Thanh Lân, Cổ Hà quay về một bên Hải Ba Đông mở miệng nói. Cổ Hà linh hồn chi lực no đủ, đấu khí hầu như nằm ở đỉnh phong, thế nhưng trung quy không phải từng bước trưởng thành tới được đấu hoàng cường giả. Mấy ngày nay chiến đấu cùng luyện dược, để trong lòng hắn uể oải, hy vọng thông qua giải lao đến thu được khôi phục. Có, ta cái sân này rất lớn, nhàn rỗi nhà rất nhiều. Không biết Đan Vương đối với phòng ốc bố cục, tuyên chỉ, có cái gì yêu cầu? Cho rằng Cổ Hà luyện chế 3 ngày đan dược, Hải Ba Đông đúng là có thể lý giải. Dù sao luyện dược cũng là một rất tiêu hao tinh lực sự tình. Không có gì yêu cầu, chỉ cần có một cái giường, đầy đủ yên tĩnh là được. Đối với ngoại vật, ở thấy được luyện dược sư quyền thế sau, Cổ Hà cũng sẽ không đang nhìn chung. Đối với sự vật cái nhìn trái lại có loại phản phác quy chân cảm giác. Được, phụ cận thì có một gian, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Nói đi ở phía trước dẫn đường, Cổ Hà đối với Thanh Lân nói, ta có chút uể oải, đi trước nghỉ ngơi, ngươi suy nghĩ một chút ở đây có hay không cái gì cần phải mua. Chờ ta tỉnh rồi mua cho ngươi, rời khỏi nơi này, phòng chừng ngươi thời gian rất lâu cũng sẽ không trở lại sa mạc. Thanh Lân gật gù, lại thúc giục, đại nhân không cần phải để ý đến ta. ta sẽ cố gắng nghĩ tới. Ngươi vẫn là theo Hải Gia Gia đi nghỉ ngơi đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.